Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Tư duy bên trên sai lầm. Để Lưu Húc Đông bọn hắn không thể thông qua giám sát tìm tới Lâm Tiểu Bạch. Bất quá rất nhanh, một đám bảo an nhân viên hỗn tạp nhân viên công tác liền đội ngũ liền khí thế hung hăng tụ tập lại với nhau, chuẩn bị đi tìm Tiểu Bạch. Tìm kiếm Tiểu Bạch loại này chuyện thú vị. Chúng ta mặc dù không phải bảo an nhân viên, nhưng là mọi người làm vườn bách thú một phần tử. Đương nhiên muốn cống hiến ra thuộc về mình một phần lực lượng. Nhìn xem tìm kiếm Tiểu Bạch trong đội ngũ không hiểu thấu thêm ra tới mấy cái hoàn toàn mới gương. Mặt, Lưu Húc Đông trên mặt nhịn không được kéo ra. Các ngươi không phải tìm đến Tiểu Bạch. Các ngươi là đến tham gia náo nhiệt a? Phổ thông nhân viên công tác lẫn trong đám người vậy thì thôi. Phòng ăn bác gái ngài chạy tới là làm cái gì a? Chuẩn bị dùng cơm sảnh đồ ăn đến chinh phục Tiểu Bạch dạ dày sao? Còn có Lý Tĩnh, ngươi đến mù xem náo nhiệt gì a? Không tại tuyên truyền văn phòng hảo hảo ở lại, chạy bên này làm gì? Hít sâu hai cái nhẫn nhịn lại mình sao động tâm tình. Lưu Húc Đông tại trong lòng nghĩ, đã các ngươi nghĩ tham dự vậy thì tới đi, chỉ cần không quấy rầy ta liền tốt, không sợ giống như thần đối thủ, liền sợ đồng đội như heo. Bất quá mình không coi bọn họ là đồng đội, vậy bọn hắn liền hố không đến mình. Không có mau bệnh, Lưu Húc Đông yên lặng nhìn về phía trong đám người Vương Trấn. Vương Trấn vừa vặn cũng đang nhìn hắn. Hai cá nhân tâm có linh tê nhẹ gật đầu. Nhà ăn bác gái bọn hắn nhất định là trông cậy vào không lên. Chúng ta còn được dựa vào chính mình. Trong im lặng giao lưu. Ai, Lưu Húc Đông, đến cùng có đi hay không a? Ngay tại Lưu Húc Đông cùng Vương Trấn thâm tình đối mặt thời điểm, Lý Tĩnh đột nhiên liền đối Lưu Húc Đông giống lên một tiếng. Nhìn Lưu Húc Đông tiểu tử thúi này tặc không vừa mắt. Nói xong muốn đi tìm Tiểu Bạch, mài dày vò khốn khổ kít mài dày vò khốn khổ kít. Liền không thể nhanh lên một chút sao? Tiểu Bạch nếu là một hồi đi ra, mình trả lại chỗ nào tìm Tiểu Bạch đi? Lý Tĩnh vì sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu? Cái này muốn từ vườn bách thú cái này tuyên truyền văn phòng gần nhất một cái hạng mục đến nói đến. Tuyên truyền văn phòng đâu? Gần nhất chuẩn bị cho Tiểu Bạch làm đồng thời tiết mục. Danh tự liền gọi, tìm kiếm Tiểu Bạch. Thu Lưu Húc Đông cùng bảo an các nhân viên tìm kiếm Tiểu Bạch toàn bộ quá trình. Sau đó phóng tới trên mạng. Lý Tĩnh chính là phóng viên kiêm chức thợ quay phim. Toàn bộ hành trình điện thoại thu hình lại. Thiết bị rất kém cỏi, nhân thủ không đủ. Trên trời còn có đại mặt trời tại phơi. Bất quá, cái này đều không thể dập tắt Lý Tĩnh làm tốt hạng mục này quyết tâm. Chỉ có kiên trì mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Vì cuối năm thưởng, vì tiền trinh tiền, bản cô nương không thèm đếm xỉa. Lý Tĩnh đã nóng nảy bắt đầu thúc Lưu Húc Đông, mà Lưu Húc Đông đang nghe Lý Tĩnh thúc giục sau thực tình là mộng. Lại nói, ta mới là gấu trúc quán chăn nuôi viên được không? Ta đều không nóng nảy ngươi gấp cái gì a? Đối Lý Tĩnh lật ra cái liếc mắt mà. Chớ quấy dày, ta còn chưa nói đi chỗ nào tìm Tiểu Bạch đâu. Ngươi biết đi chỗ nào tìm? Ta không tìm a, ta liền theo ngươi là được rồi. Cho nên ngươi nhanh lên nha. Lý Tĩnh khẩu khí hơi mềm nhũn một chút. Mình cũng ý thức được lời mới vừa nói khẩu khí có chút sông. Lưu Húc Đông tức giận lại nhìn nàng một chút, nữ nhân chính là không thể nuông chiều, người càng nuông chiều các nàng liền càng làm càn. Sau đó cùng cái khác mấy người đại khái nói một chút, tận lực đi thêm giải cây xanh a, tiểu rừng cây dạng này địa phương nhìn xem, còn có giám sát góc chết, đều muốn nhìn nhiều nhìn, lúc này mới tranh thủ thời gian tại vườn bách thú bốn phía chuyển tìm. Mà đang theo dõi thất, một cái bảo an nhân viên còn tại kiên trì không ngừng muốn thông qua giám sát tìm kiếm Tiểu Bạch tung tích, Vừa rồi bọn hắn nhìn chính là thời gian thực giám sát. Mà hắn hiện tại lại trực tiếp điều ra gấu trúc quán bên cạnh giám sát. Thuận tìm, rất nhanh, hắn ngay tại giám sát trông được đến Tiểu Bạch, mới từ gấu trúc trong quán chạy ra ngoài, ngay tại trên đường lắc lư. Bất quá rất nhanh, Tiểu Bạch liền xông vào trong bụi cỏ, biến mất tại màn hình giám sát bên trong, manh mối trực tiếp liền đoạn mất. Tiểu Bạch tiến vào lùm cây. Cái này bảo an nhân viên căn bản không biết Lâm Tiểu Bạch sẽ tại cái gì thời điểm từ lùm cây bên trong ra, cũng không biết nó sẽ từ cái kia phương hướng ra. Muốn tìm ra đến chỉ có thể chậm rãi từng chút lật. Hơn nữa còn không biết một hồi Tiểu Bạch có thể hay không lại biến mất. Chỉ có hắn một người tại nơi này tìm kiếm nhiều như vậy giám sát. Thực sự là khó như lên trời. Cái này thời điểm hắn đột nhiên minh bạch lúc trước hắn hướng Lưu Húc Đông đề nghị. Để hắn từ gấu trúc cửa quán miệng giám sát bắt đầu tìm. Sau đó từng chút đuổi theo Tiểu Bạch đem Tiểu Bạch tìm ra thời điểm Lưu Húc Đông vì sao. Lại cự tuyệt hắn, hóa ra dùng giám sát tìm còn không có tự mình đi tìm đến nhanh đâu. Trách không được có thể làm Tiểu Bạch chăn nuôi viên đâu. Liền cái này tìm Tiểu Bạch kinh nghiệm, chính là ắt không thể thiếu. Đổi lại những người khác đến, không biết muốn bao nhiêu lãng phí bao nhiêu công phu cùng thời gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, đang theo dõi thất cái này bảo an nhân viên cũng triệt để từ bỏ dùng giám sát đến tìm kiếm Tiểu Bạch về sau, tại chim cánh cụt quán nằm ngủ Lâm Tiểu Bạch liền thật an toàn. Lưu Húc Đông cùng Vương Trấn bọn hắn đều là tại giải cây xanh A, lùm cây bên trong tìm kiếm, nhưng Lâm Tiểu Bạch tại chim cánh cụt trong quán nằm đâu? Bọn hắn lại thế nào khả năng tìm được? Bất quá phòng quan sát nhân viên kia lại nhanh tiến nhìn một chút trong nửa giờ vườn bách thú tường. Vây bên cạnh giám sát, Tiểu Bạch xác thực không có đi ra ngoài A, gia hỏa này đến cùng là chạy đi đâu? Mà tại quá khứ thời gian dài như vậy về sau, vườn bách thú cũng bình thường bắt đầu chín, rất nhanh, liền bắt đầu có du khách thật lưa thưa tới chơi, mà Lưu Húc Đông bọn hắn cũng càng lo lắng hơi có chút. Tiểu Bạch gia hỏa này sẽ không là giấu ở cái nào địa phương chuẩn bị quấy rối đâu a. Nếu là dọa du khách, lại có du khách tìm tới tố một chút. Viên trưởng xác định vững chắc tìm hắn để gây sự a. Ai, thật sự là sầu người chết. Sau đó vừa bất đắc dĩ nhìn một chút đi theo hắn bên cạnh Lý Tĩnh. Cầm một cái điện thoại cho hắn thu hình lại. Nói là muốn chế tác một cái gì, tìm kiếm Tiểu Bạch, tiết mục. Trực tiếp liền để Lưu Húc Đông mộng bước. Các ngươi có hạng mục này ta làm sao không nghe nói. Cũng không có triển khai cuộc họp thương lượng một chút. Hắn mặc dù không phải tuyên truyền người của phòng làm việc, nhưng dù sao cũng là gấu trúc chăn nuôi viên một trong A. Loại chuyện này khẳng định phải thông chi hắn một chút. Sau đó Lưu Húc Đông nhìn xem Trần Mai ánh mắt liền không hiểu quỷ gì. Cái này cái gọi là hạng mục, sẽ không là Vương Tôn bọn hắn đùa Lý Tĩnh chơi đâu A. Bất quá như thế đùa nàng chơi. Nếu như bị Lý Tĩnh biết, thế nhưng là xảy ra đại sự. Lưu Húc Đông trong đầu không khỏi nổi lên tiến vào điên hình thức Lý Tĩnh. Đuổi theo Vương Tôn hành hung hình tượng, nháy mắt run lập cập. Nếu thật là Vương Tôn bọn hắn đang trêu chọc Lý Tĩnh chơi, cô nương này phát cuồng có thể hay không liên lụy đến mình a? Trong lòng ý kiến gì đều không có. Đối nàng nói câu, ngươi vui vẻ là được rồi. Sau đó tại Lý Tĩnh kinh ngạc ánh mắt bên trong, yên lặng liền chuyên tâm đi tìm Tiểu Bạch đi. Thái độ so vừa rồi không biết tốt bao nhiêu. Cũng bởi vì hắn cái này không hiểu thấu thái độ, Lý Tĩnh còn đuổi theo hắn hỏi nửa ngày. Nhưng Lưu Húc Đông chết sống cũng không chịu nói, Lý Tĩnh cũng chỉ có thể coi như thôi, vui vẻ thu lấy mình tiết mục. Bản cô nương nhưng là muốn trở thành nữ cường nhân, muốn kiếm siêu cấp nhiều tiền trinh tiền, mua siêu cấp bao nhiêu xinh đẹp quần áo,